Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 38, rèn luyện. Phòng quan sát bên trong, Tiền Thương Nhất cùng Đinh Hạo nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Trong màn hình Lâm Chính đem 4 cái 7 văn bày đi ra. Sau đó, ghi điểm trên bảng Lâm Chính điểm số từ 1.000 thăng lên đến 1.040 phân. Người chơi 10 điểm. Nhà cái 20 phân. Hắn vận khí rất không tệ a. Đinh Hạo chửi bậy một câu. Cái này, tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất lúc này còn không hiểu rõ lắm lần này mặt trược thi đấu sử dụng quy tắc. Đinh Hạo hướng Tiền Thương Nhất giải thích khởi thủ bài quy tắc. Tiếp theo, hắn hỏi Tiền Thương Nhất. Trên mặt biểu lộ phi thường tò mò. Ngao lão sư, vì cái gì vừa rồi rút thăm thời điểm? Lâm Chính muốn chừng ngươi một chút. Ta nhớ được ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm tới. Ta cũng không biết. Tiền Thương Nhất, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. À, có lẽ là hắn tính cách cổ quái. Đinh Hạo cũng không có quá để ý. Máy mặt trược trước, Lâm Chính tỉnh táo nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Hắn đang cố gắng hồi ức ngày hôm qua cảnh tượng. Cùng hồ bài người mặt bài. Lần này, hắn lại thua. Chỉ bất quá so với lần trước tốt hơn nhiều. Hắn là bởi vì điểm số thấp nhất mà thua. Nhưng là ván bài đánh đầy 3 giờ. So với lần thứ nhất điểm số về không? Cũng có thể nói có tiến bộ. Không thể lại trốn ở công viên. Bọn hắn nhất định sẽ tìm tới ta. Sau đó, lần nữa giết chết ta. Ta muốn đi đâu đâu? Lâm Chính một bên rời đi Tân Hải Cao Trung. Một bên suy nghĩ chính mình ẩn núp chỗ. Không bằng. Đi quán nét tốt, xem người khác chơi cũng có thể a. Vượt qua mấy giờ liền tốt. Lâm Chính cười cười, chỉ bất quá, nụ cười này có chút đắng chát chát. Sau đó, hắn vẫn không có tránh thoát Tiền Thương Nhất ba người. Hắn lần nữa bị bắt được Tân Hải Cao Trung lầu dạy học. Chuyện xảy ra tối hôm qua lại một lần nữa trình diễn. Lâm Chính phi thường khó hiểu, cùng kế tiếp muốn phát sinh sự tình so sánh với. Lâm Chính càng để ý là ba người như thế nào tìm đến chính mình. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Lâm Chính nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ưng Nhãn để chứng minh chính mình là đặc thù tổ chức thành viên mà sử dụng đặc thù đạo cụ. Nhưng Lâm Chính lại cũng không biết được Ưng Nhãn chân thực thân phận. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật là thần bí gì tổ chức thành viên? Có cái khác biện pháp có thể tìm tới ta? Lâm Chính bắt đầu có chút tin tưởng suy đoán này. Lần này, Lâm Chính chỉ độn phản ứng nhường Tiền Thương Nhất ba người hạ thủ càng nhanh. Không chỉ như thế, tại tử vong phía trước, Lâm Chính còn chịu không ít khổ đầu. Lần này, trừ nhẫn nhịn không được đau đớn bên ngoài. Đối mặt cái khác ngược đãi, Lâm Chính đều cắn răng chống đỡ lấy. Thời gian lần nữa đảo ngược, lại là một ngày này. Lâm Chính từ trên giường bắn lên. Hai tay che lấy cổ của mình. Thật, thật đáng sợ. Tô Nhạc Sinh lão sư thật là dọa người. Tối hôm qua, Ưng Nhãn sắm vai Tô Nhạc Sinh lần nữa đem Lâm Chính sinh mệnh tước đoạt. Hồi tưởng lại hôm qua tràng cảnh. Lâm Chính hai tay chống tại chính mình dùng nhiều năm trên bàn học. Toàn thân run không ngừng. Không thể lại để cho bọn hắn tìm tới ta. Nếu như bị bọn hắn đoán được ta đã trải qua loại trình độ này tra tấn còn không có thỏa hiệp. Bọn hắn nhất định sẽ dùng rất tàn nhẫn thủ đoạn tới đối phó ta. Lâm Chính nhìn ngoài cửa sổ trên đường rộn rộn ràng ràng đám người. Nhưng trong lòng không có một tơ một hào lòng cảm mến. Phảng phất bên cửa ngoài cửa sổ hoàn toàn là hai thế giới đồng dạng. Lúc này, Tiền Thương Nhất đã nhanh đến mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội tranh tài địa điểm. Lâm Chính theo trong nhà xuất phát. Trong lòng ngũ vị trần tạp. Tái diễn đối thoại. Tái diễn sinh hoạt, ngoặc kép, ta tới chậm, Lâm Chính tóm tắt mở đầu, ngượng ngùng, 4 chữ. 9 giờ sáng, Tiền Thương Nhất đi tới Đinh Hạo nói tới mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội. Khi hắn đi tới thời điểm, bên trong đã đứng mười mấy người, đều là học sinh, mà Đinh Hạo liền đứng tại những học sinh này trung gian. Ngao lão sư người đã đến. Tiền Thương Nhất tiếng bước chân kinh động đến Đinh Hạo. Tiền Thương Nhất gật đầu một cái. Giữa hai người tiến hành ngắn gọn đối thoại. Đinh Hạo hướng Tiền Thương Nhất giới thiệu lần này mà trực tranh tài quy tắc. Mà những quy tắc này, Lâm Chính đã sớm biết được. Qua mấy phút, Lâm Chính theo cửa ra vào xuất hiện. Nguyên bản nét mặt của hắn còn rất bình tĩnh. Nhưng là Tiền Thương Nhất lại phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Lâm Chính nhìn mình ánh mắt trung tràn đầy căm hận. Giống như Tiền Thương Nhất là hắn cừu nhân giết cha. Ngao lão sư, Lâm Chính giống như đối ngươi có rất lớn thành kiến. Đinh Hạo đương nhiên sẽ không xem nhẹ này một hiện tượng kỳ quái. Ta không có cái gì địa phương trêu chọc qua hắn. Tiền Thương Nhất tuy là miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có một cái phỏng đoán. Hắn cho rằng có thể là chính mình tại điện thoại trung sắp đặt máy nghe trộm sự tình bị Lâm Chính phát hiện. Thế nhưng là, coi như phát hiện, cũng hẳn là tức giận, mà không có đến căm hận tình trạng. Sức sống đại biểu cho giữa hai người còn có khả năng hòa đàm. Nhưng là căm hận, chỉ ít theo Lâm Chính ánh mắt đến xem. Ta, đại khái là hắn cừu nhân giết cha đi. Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Bắt đầu đi, Lâm Chính nói với Đinh Hạo. Rút thăm xong sau, Tiền Thương Nhất đi theo Đinh Hạo tiến vào phòng quan sát. Mà Lâm Chính lại tiến vào số 2 bàn đánh bài. Phòng quan sát bên trong, Tiền Thương Nhất kinh ngạc nhìn trong màn hình Lâm Chính. Vô luận là sờ bài còn là đánh bài, đều trôi chảy đến đáng sợ. Tựa như là tại bàn đánh bài bên trên lăn lộn vài chục năm lão con bạc bình thường. Toàn thân trên dưới không có chút nào dấu hiệu biểu hiện hắn hai ngày trước mới bắt đầu tiếp xúc. Mặt trước, Lâm Chính, rất lợi hại, Đinh Hạo hai tay ôm ngực, trên mặt biểu lộ phi thường nghiêm túc. Cho dù là Tiền Thương Nhất này một tên người ngoài nghề, chỉ xem ghi điểm cửa điểm số, cũng có thể biết Lâm Chính lúc này thời đại đồng hồ trình độ. Lúc này, Lâm Chính một người xa xa dẫn trước, điểm số đã cao tới 2000 phân. Cùng ngươi so sánh với như thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Không có cách nào phán đoán. Có thể muốn trực tiếp quyết đấu mới biết được. Bất quá, có một chút ta tạm thời còn không có biện pháp cùng Lâm Chính so sánh với. Đinh Hạo lắc đầu. Điểm nào nhất? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Vận khí. Đinh Hạo nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Mặt trược sở dĩ tại quần chúng trung rộng vì lưu hành. Vận khí tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua nhân tố. Có lẽ lão sư ngươi thường xuyên nghe thân bằng hảo hữu nói cái gì, vận may, rất hảo các loại. Đây chính là vận khí. Tại sinh hoạt hàng ngày chung, vận khí có chút không tốt suy nghĩ. Nhưng là tại trên bàn mặt trước, vận khí lại phi thường trực tiếp. Đó chính là, muốn cái gì bài liền đến bài gì. Đinh Hạo vừa nói xong, trong màn hình Lâm Chính đã hồ bài. Tự thăm dò một màu, xa hoa bảy tiểu đúng, đòn khiêng bên trên nở hoa, Lâm Chính thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, Tiền Thương Nhất kinh ngạc nhìn ghi điểm trên bảng điểm số nhấp nhô. Vẻn vẹn này một bàn, Lâm Chính cơ hồ liền đem ba nhà khác dồn đến tuyệt lộ. Trừ phi kế tiếp Lâm Chính một lần bài đều không hồ. Nếu không, bàn thứ hai tuyển chọn người thắng trận là Lâm Chính không thể nghi ngờ. Có chút không đúng, chấm ngoặc kép, Đinh Hạo cau mày nói, là có chút không thích hợp. Tiền Thương Nhất tay cắm ở trong túi, Lâm Chính nét mặt của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ba động. Giống như hắn đã sớm biết kết quả, đương nhiên, cũng không thể bài trừ tâm hắn lý tố chất quá cứng tình huống. Ta liền gặp qua một số người, tố chất tâm lý của bọn họ hoàn toàn có thể được xưng là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay. Đổi, đang nói câu nói này thời điểm, Đinh Hạo ánh mắt chẳng những không có tao ngộ khó khăn lúc yêu sầu. Ngược lại càng phát ra hưng phấn, giống như cô độc cầu bại võ giả rốt cục gặp có thể đánh với mình một trận đối thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.